Con dâu khát tình thời phân. Chương 36, tát LN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ngón tay hắn cắm một lúc, hạ thể vốn dĩ sạch sẽ của Phùng Giao vừa dính nhớp vừa trống rỗng. Lúc ăn cơm phải đổi mấy tư thế ngồi vì khó chịu. Còn phải vờ như không có gì, thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt ai oánh. Phàn Tín bắt được ánh mắt của cô, còn vờ hỏi. Sao thế? Phùng Giao không muốn nói chuyện, giơ chân đá hắn ở dưới bàn. Đá xong thấy cũng chẳng có lực sát thương gì, lúc thu chân lại bèn chuyển hướng đến giữa hang hắn, một chân dẫm lên dương vê, tê nhô ra, dù đang ở trạng thái tự nhiên, thứ đó vẫn rất to, còn nóng nữa. Lòng bàn chân tiếp xúc với thứ vừa cứng vừa mềm, hình như còn đá trúng trứng rái. Cô cắn môi rút chân về, nhưng bị hắn túm chặt. Chỉ thấy hắn lau tay, bóc cho cô một quả trứng đặt bên cạnh, nói chuyện rất ẩn ý. Thèm rồi à? Muốn ăn trứng? Phùng Giao còn chưa chừng mắt lên, hắn đã đẩy đĩa xúc xích chiên sẵn, giọng càng thấp hơn. Hay là muốn ăn xúc xích bự? Muốn ăn thì ăn nhiều vào. Biến thái! Phùng Giao đỏ mặt, khẽ mắng một câu. Ăn chưa được bao lâu, Phùng Giao đã nói no, quay người đi lên lầu. Dì Trương cũng không thấy lạ, thường thì tối cô ăn không nhiều. Bà đang định đi qua hỏi ông chủ xem có cần thêm canh không thì thấy điện thoại hắn rung lên. Hắn mở máy xem hết mấy giây. Khi dì Trương đến gần hỏi, Phàn Tín đem điện thoại nhét túi, đứng lên từ chối. Không cần, tôi ăn xong rồi. Hắn cũng đi lên lầu. Dì Trương cúi đầu nhìn, cả bàn thức ăn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, không biết vội gì nữa. Bước chân Phàn Tín không dừng lại, đi thẳng lên tầng 3. Đang đi còn lấy điện thoại ra xem, trong khung chat, Phùng Giao chỉ gửi một tấm hình. Cô ngồi trên giường, tự chụp trước điện thoại. Mê hồn nhất là người không mặc gì, lộ ra hết cơ thể gợi cảm, tay ôm một bên vú, núm vú bên còn lại run rẩy giữa không trung, hai chân tách ra trước camera. Sáng bóng thoát ẩn thoát hiện, môi khẽ mở, nhìn thấy được cả hang động hút hồn bên trong. Đôi mắt hồ ly tựa như đang cười, vừa thuần khiết vừa dâm đãng, trông rất âm tình. Phàn Tín đẩy cửa đi thẳng vào, Phùng Giao cuộn mình trong chăn giả vờ la một tiếng. Mở to mắt nhìn hắn. Ba, sao ba không gõ cửa? Phàn Tín bước qua, ngồi bên mép giường, đối mặt với cô, lời nói tục tĩu. Đã, rồi, còn gõ cửa gì nữa? Phùng Giao khẽ run, cô muốn dụ hắn lên đây, nhưng không ngờ hắn lại nhanh vậy. Cô liếc nhìn chỗ nhô lên ở đũng quần hắn, nũng nịu nói. Vậy ba lên đây làm gì? Biết rõ còn hỏi, Phàn Tín kéo chăn nhưng bị cô túm chặt. Hắn thong thả cởi áo sơ mi trên người ném xuống sàn, hạ thấp giọng. Đương nhiên là, em, che kín chăn làm gì, tự móc, ở trong đó à? Phùng Giao cảm thấy quá oan, giơ năm ngón tay ra cho hắn thấy. Làm gì có, cô chủ động dâm đãng, muốn ăn, bự, đang đợi ba nè. Đĩ dâm, Phàn Tín cởi thắt lưng, kéo cái chăn, cơ thể trần truồng quyến rũ hiện ra, màn vụng trộm ở dưới lầu coi như là dạo đầu. Giờ không cần làm thêm nữa, hắn tách chân cô, con. Sừng to nắc vào trong, a, cú nắc này vừa sâu vừa mạnh, cảm giác âm đờ, o bị đâm xuyên. Phùng Giao ôm lấy hắn, vừa thỏa mãn vừa sung sướng, hơi thở cũng âm tình. Phàn Tín kéo hai chân cô vắt lên vai, thân dưới dán sát bụng cô. Thật mạnh vào, thịt dâm dục kia, sướng quá, bà ơi, nhanh hơn nữa. Tình dục đã bị khơi gợi từ lúc ở dưới lầu, bầu vú run rẩy, cơ thể cũng không ngừng dao động theo từng đợt dập nắc của hắn. Lỗ dâm này đúng là giỏi mút, bên trong có phải vẫn còn cái miệng khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Tín lắc hông, liên tục đổi góc độ nắc, bất ngờ bị chọc trúng điểm nhạy cảm, Phùng Giao vặn eo phối hợp. Bị hắn nắc đến đỏ ửng. Có, ba cắm sâu hơn đi, tiếp nữa. Con, thô dài chọc thẳng tới tủ cung, bị kẹp chặt, Phàn Tín sướng điên, lại tăng nhanh tốc độ, liên tục điên cuồng. Điểm dâm của cô, trên giường đôi trai gái quấn quýt, dâm dịch bắn tung tóe từ chỗ giao hợp, còn bắn lên chiếc gương ở bên giường. Nắc vừa nhanh vừa mạnh, Phùng Giao chịu không nổi, chỉ mới mấy phút đã phun nước, chảy ra ngoài theo từng đợt đâm rút. Quy đầu sưng đỏ dính đầy nước dâm, Phùng Giao dạng rộng chân. Thịt nhỏ bé bị nong thành lỗ tròn, cô còn muốn nhét. Lại vào trong, ba ơi, muốn nữa. Phản Tín rất yêu dáng vẻ phóng đãng này của cô, chỉ muốn nát cô. Hắn túm cái chân dạng rộng của cô, không cắm tiếp mà tát lên. Non hồng, a, Phùng Dao giật mình. Hồng quá, ba, thêm lát nữa sẽ thành màu đỏ dâm dục. Môi, bị đánh lệch sang một bên, Phản Tín cũng khản giọng. A a ba ơi, tê bé, hột le, hu hu xoa nó, bị tát, cũng rất sướng. Phùng Dao nhìn con, nhỏ nước ở háng hắn, phút chốc thở gấp. Được, nghe theo Dao Dao, nâng, dâm lên, cao hơn nữa. Phản Tín nhìn qua chiếc gương, đưa ra yêu cầu. Chỉ thấy cái eo nhỏ nâng lên, đưa thịt tới gần hắn hơn, khuôn mặt say mê. Bà nhanh lên đi, ngoan lắm. Phản Tín xoa nắn cho cô, khiến hột le càng nhô lên, tiếp đó dùng lòng bàn tay tát lên hột le. A sướng quá, tuyệt quá. Phùng Dao bị làm cho rên rỉ không ngừng, hột le và thịt đáng thương ngày càng đỏ, nước dâm chảy loạn, thấm ướt ga giường bên dưới. Phản Tín tát lên liên tục, vẻ mặt chìm đắm, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Phùng Dao nhanh chóng căng cứng người, bắn ra một cỗ nước dâm, ướt hết bụng dưới người đàn ông. Dâm khẽ run, hắn lại tát nhẹ vài cái, môi tách ra hai bên, vừa lầy lội vừa sắc tình. Phản Tín hôn cô con dâu đang thất thần ở dưới người mình, bế cô lên, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Cục cưng rên dâm thật đấy, chúng ta xuống dưới chơi, cho em tự nhìn dâm của mình nhé. Phùng Dao vừa ổn định trở lại đã bị hắn đè ở trước gương. Bên trong gương là cơ thể quen thuộc của cô, phía sau là người đàn ông cường tráng, bàn tay to của hắn bao lấy vú bự khẽ xoa bóp, thấp giọng hỏi. Vừa rồi sướng không? Trong mắt cô vẫn vương giọt nước mắt sau cơn kích tình. Sướng, rất vui, phun nước tung tóe, sao có thể không vui được. Cô dựa vào lòng người đàn ông phía sau, mông khẽ cọ sát con. Muốn nó cắm vào, nhưng Phản Tín không gấp gáp tiến vào, chơi đùa vú cô. Vạch, ra xem, có phải bị tát đỏ rồi không? Ừ hứ, hạ thể hơi nóng, Phùng Dao cắn môi, hơi dạng chân ra, vạch môi. Trong gương là cái, dâm đãng. Hột le ở giữa vẫn nhô cao, đỏ rồi, bị tách ra, còn ngứa nữa. Phùng Dao hơi ngẩng đầu, chạm tầm mắt Phản Tín ở trong gương. Dâm, chị biết thèm. Phản Tín giơ tay lên trước xoa cái, ẩm ướt, vểnh mông lên. Ba, em từ đằng sau, dạ, lộ, dâm ra, không lộ ra sao cắm được. Phùng Dao cảm thấy hắn rất xấu xa, tư thế của cô ở trong gương đã cực kỳ dâm loạn rồi, nhưng hạ thể đang rất trống rỗng. Chỉ có thể dâm hơn nữa. Cô chống lên gương, cong eo vểnh mông, bầu vú nặng trĩu treo trước ngực. Thịt đỏ ửng nhắm chuẩn với hắn, cho hắn ở phía sau thấy được cả lỗ. A bự ẩm ướt cắm vào, Phùng Dao dán sát tấm gương, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và eo mông đang co rút của mình. A, kẹp giỏi quá. Phản Tín vỗ cái mông đẫy đà, nhìn con thô tím đang ra vào. Cô, hắn thích nhất là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từ phía sau, nhìn cô vặn vẹo mông và eo, dâm dịch tiết ra trong lúc dập nắc, như thế tình dục sẽ bị kéo lên đến đỉnh điểm. Nước dâm nhỏ xuống sàn, còn bắn lên cả mặt gương. Hai bầu vú cũng bị ấn chặt trên gương, núm vú đỏ hồng bị đè ép, trông vô cùng phóng đãng. Cơ thể cô không cúi xuống nổi, dần dần thẳng người đè hết lên mặt gương, cô có thể thấy rõ con. Kia đang ra vào cơ thể mình thế nào? À bà ơi, muốn tiểu rồi. Bên trong lỗ, ngứa ngáy, hột le nóng bừng cũng bị cọ với mặt gương. Tiểu đi, con đĩ dâm đãng, mau tiểu đi, tiểu lên. Ba, hắn dập, thật mạnh, không quên nhìn dáng vẻ dâm dục của cô trong gương. Cô bị, vẫn chưa đủ, còn vểnh mông phối hợp với hắn, phía trước thì đè ép vú và hột le lên mặt gương. Cô sung sướng thở gấp, vặn vẹo eo hông. Dâm chảy nước tràn trề, quấn chặt lấy Phản Tín, con. Cắm vào chỗ sâu, khuấy mạnh mấy chục phát, chỉ nghe thấy cô hét lên một tiếng, lỗ. Phun ra nước tiểu, hột le thấm nước tiểu cũng nhỏ nước lên gương, cảnh tượng cực kỳ dâm loạn. Hu hu tiểu rồi, ba ơi, cô túm chặt hắn, cơ thể run bần bật, mặt đỏ ửng. Phản Tín ôm lấy cô đang cao trào, thương tiếc hôn lên mặt, tiếp tục dập nắc hơn chục phát rồi bắn vào lỗ. Đang co rút, hai người đều rất sướng, ôm nhau nghỉ ngơi một lát. Phùng Dao vẫn đang ra nước, nước tiểu cũng chảy từng đợt nhỏ sau khi rút. Đưa cả tinh dịch của người đàn ông ra ngoài, Đợi dọn dẹp xong trở lại giường, Phùng Dao cảm thấy nhỏ bị hắn tát vẫn còn hơi nóng, kéo tay hắn đặt ở háng mình, khép mắt làm nũng. Ba ơi, xoa tí đi, nhẹ thôi. Đêm cũng đã khuya, trong không khí vẫn còn mùi vị tình dục. Phản Tín hôn lên tóc cô, lòng bàn tay bao lấy. Thịt non mềm, em ngủ đi. Cách Chương.